Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Hội đèn lồng là vào buổi tối, cho nên ban ngày mọi người vẫn làm gì thì làm cái đó. Lê Thành Chấp vẫn như cũ dẫn theo ba đứa nhỏ đi học. Nhưng hôm nay, trong trường học của Lý Tú Tài, học sinh đều đứng ngồi không yên. Thậm chí ngay cả Từ Khải Phi cũng có chút không tập trung. Lê Thành Chấp tò mò hỏi một câu. Từ Khải Phi ngượng ngùng nói: "Hôm nay ta muốn đi dạo hội đèn lồng. Khuất tiểu thư cũng sẽ đi." Thì ra là vậy, thiếu niên động lòng xuân rồi. Đa số người trong trường học đều mong chờ được đi chơi. Nhưng cậu anh thì khác. Hắn gần đây mỗi ngày đều đến bến tàu mới, mong chờ hội đèn lồng không bằng những người khác. Lúc này, hắn đang nghiêm túc đọc sách, nhưng hắn không nghiêm túc được bao lâu. Đợi viết xong bài tập tiên sinh giao, hắn lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi, nói với vài thiếu niên bằng tuổi hắn: "Đi đi đi, làm xong bài tập rồi, chúng ta có thể đi chơi rồi." Trường học của Lý Tú Tài có một cái sân nhỏ, trong sân có một bồn hoa. Trò chơi mà những học sinh này chơi chính là 7-8 đứa trẻ đứng trong bồn hoa, một đứa trẻ đứng bên ngoài bồn hoa. Sau đó người đứng bên ngoài bồn hoa này phải bắt được người trong bồn hoa mà không được bước vào bồn hoa. Người trong bồn hoa bị bắt được liền trở thành người bên ngoài bồn hoa, cũng bắt đầu bắt người trong bồn hoa. Đám trẻ này chạy tới chạy lui, mỗi ngày đều chơi rất vui vẻ. Chỉ là đất trong bồn hoa của Lý Tú Tài bị dẫm đạp đến mức rất cứng. Bên trong ngay cả một cây cỏ dại cũng không mọc lên được. May mà Lý Tú Tài không trồng hoa bên trong, mà trồng hai cây táo tàu. Cậu anh chơi một lúc, liền bị gọi về đọc sách. Lê Thành Chấp vừa lúc nhìn ra ngoài, thấy hắn đang nháy mắt với người khác, trông tràn đầy sức sống. Tối hôm đó, cậu anh vẫn đi theo Lê Thanh Chấp đến Kim Diệp Tú phường ăn cơm. Trên đường đi, cậu anh nói không ngừng: "Lê đại ca, ta cảm thấy Thường đại ca tuyệt đối là người có tay nghề nấu nướng tốt nhất huyện Sùng Thành. Món ăn hắn làm quá ngon. Ta lớn như vậy, chưa từng ăn món ăn nào ngon như vậy." Lê Thanh Chấp cũng cảm thấy tay nghề nấu nướng của Thường Chiêm rất tốt. Nhưng cậu anh có cảm giác như vậy hẳn là vì ớt, cậu anh đặc biệt thích ăn món ăn có ớt. Đương nhiên hắn cũng thích. Lúc hai người đến Kim Diệp Tú Phường, người trong Tú Phường đang chuẩn bị ăn cơm. Thường Chiêm hôm nay làm rất nhiều món ăn. Món ăn cậu anh thích nhất là thịt xào đậu đũa có bột ớt. Hắn bưng đĩa gắp một ít vào bát của mình, sau đó liền bắt đầu ăn cơm. Đợi bọn họ ăn xong, liền cùng nhau đi về phía bến tàu mới. Cậu anh mỗi ngày đều đến chỗ Lý Tú Tài đọc sách, rất quen thuộc với Lê Đại Mao bọn họ. Lê Đại Mao hỏi cậu anh: "Cậu thúc thúc, ngươi có tiền tiêu vặt không?" Cậu anh nói: "Đại Mao à, ngươi cứ gọi ta là thúc thúc là được rồi. Đừng gọi cậu thúc thúc." Một trong những nguyên nhân cậu anh không thích cha hắn chính là họ của cha hắn không hay. "Cậu thúc thúc, nghe giống như gọi chó vậy á. Vậy thúc thúc, ngươi có tiền tiêu vặt không?" "Tiền tiêu vặt là gì?" "Chính là tiền cha mẹ cho, có thể tùy tiện tiêu." Cậu anh nói: "Cha mẹ ta không cho ta tiền, nhưng ta có tiền có thể tùy tiện tiêu. Ngươi có bao nhiêu, ngươi có biết không? Cha ta hôm nay cho ta 10 văn." Lê Đại Mao có chút tự hào. Đối với trẻ con như bọn họ, 10 văn tiền thật sự rất nhiều. "Cậu anh, ta có 100 văn." Kỳ thực, trước khi hắn đến huyện Sùng Thành, ông nội hắn đã cho hắn 100 lượng. Đây còn chưa tính tiền ông nội bà nội cho hắn trước đây. Trên tay hắn chỉ riêng đậu phộng vàng đã có 10 mấy hạt. "Nhiều vậy, cậu, thúc thúc, người thật lợi hại." Lê Đại Mao sùng bái nhìn cậu anh. Lê Nhị Mao cũng không ngừng gật đầu. Cậu anh đắc ý vô cùng. Lúc Lê Thanh Chấp bọn họ ăn tối xong, trời vẫn còn sáng, bọn họ đi đường này, kỳ thực là đi dưới ánh mặt trời. Lúc bọn họ đến bến tàu mới, cũng chỉ mới hơn 5 giờ chiều. Mặt trời còn phải rất lâu nữa mới lặn. Nhưng lúc này, bến tàu mới đã có rất nhiều người, còn bày rất nhiều quầy hàng. Dù sao quầy hàng nào có ở hội chùa lúc ăn Tết, lúc này đều có. Lê Thanh chấp để Lê Lão Căn trông chừng Triệu Tiểu Đậu, tự mình và Kim Tiểu Diệp trông chừng Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Còn Thường Thúy, Thường Chiêm trực tiếp để cháu gái ngồi trên vai mình. Bọn họ cứ như vậy đi dạo. Cẩu Anh kinh ngạc vô cùng. Hôm nay sao lại có nhiều người như vậy? Không chỉ nhiều người, lúc này quầy hàng và cửa hàng cũng nhiều. Lê Thanh chấp nói, hiếm khi có hội đèn lồng, mọi người đều sẽ ra ngoài dạo chơi. Lê Thanh chấp nói quả thực không sai. Hiếm khi có hội đèn lồng, ai có thể đến đều đến. Nếu không phải bến tàu mới đủ rộng rãi, còn có một khoảng đất trống chưa xây nhà, thì không chứa được nhiều người như vậy. Quan huyện Cẩu đã mời gánh hát đến hát, nhưng với tình hình bây giờ, gánh hát hát gì, không có mấy người nghe được. Thời buổi này lại không có thiết bị khuếch đại âm thanh, nhưng mọi người không hề để tâm. Có thể nhìn thấy có người trên sân khấu, bọn họ đã rất vui vẻ rồi. Thật náo nhiệt, nhiều người như vậy, nhiều đồ ăn quá. Những nữ công thôn miếu tiền của Kim Diệp Tú Phường vui vẻ vô cùng. Tuổi của bọn họ đều không nhỏ. Kim Tiểu Diệp không hề ràng buộc bọn họ. Bọn họ liền rủ nhau đi mua đồ. Nói đến, hội đèn lồng náo nhiệt như vậy, Lê Thanh Chấp đã từng có chút lo lắng, sợ có kẻ buôn người trà trộn vào hội đèn lồng. Nhưng nghĩ kỹ lại, thời này người vứt con bán con không ít. Kẻ buôn người thường sẽ không bắt cóc trẻ con ở nơi đông người như vậy. Còn có, người thời này đều nói tiếng địa phương. Xuất hiện một người ngoại lai mọi người rất dễ dàng nhận ra. Nhưng dù vậy, hắn vẫn để quan huyện Cẩu sắp xếp nha dịch đến duy trì trật tự, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trời dần dần tối, người được sắp xếp thắp đèn lồng, leo lên thang bắt đầu thắp từng chiếc đèn lồng một. Lê Thanh chấp trước mặt thế, đã xem biểu diễn ánh sáng không chỉ một lần, cũng từng đi xem hội đèn lồng. Lúc đó hắn cảm thấy rất nhàm chán, dù những chiếc đèn đó rất đẹp, rất tinh xảo. Đối với hắn lúc đó, ánh đèn căn bản không phải là thứ gì xa lạ. Nhưng thời đại này thì khác, ban đêm thời đại này không có nhiều đèn như vậy, biểu diễn ánh sáng các loại, bá tánh trước đây chưa từng thấy qua. Khi những chiếc đèn lồng lần lượt sáng lên, bá tánh đến bến tàu mới xem đèn đều kinh hỉ vô cùng. Đẹp quá, trên những chiếc đèn này đều có chữ kìa. Nghe nói là tiểu công tử nhà quan huyện Cẩu viết chữ bình an, chữ viết này thật đẹp. Các người mau nhìn đèn hoa sen trên mái nhà kia kìa. Lớn quá, đèn thỏ bên kia cũng đẹp. Các cửa hàng ở bến tàu mới vì muốn có được biển hiệu do quan huyện Cẩu tự tay viết, cũng vì muốn hơn người khác, đều làm đèn lồng rất đẹp, trang trí cửa hàng của mình. Những chiếc đèn lồng đó chắc chắn rất đẹp. Huyện Sùng Thành không có tục lệ đón rằm tháng riêng, căn bản không có hội đèn lồng rằm tháng riêng, khiến bá tánh nhìn thấy những chiếc đèn đủ hình dạng đều không nỡ rời mắt. Quan huyện Cẩu đúng lúc này dẫn theo vợ mình đến muộn. TBC ất nhiều người ở huyện Sùng Thành quen biết ông. Ông sợ đến vào ban ngày mọi người nhận ra ông sẽ khiến ông không thể chơi cho đã, nên mới đến vào buổi tối. Chuyện này cũng thôi đi. Ông còn đeo một cái mặt nạ chỉ để lộ miệng. Phu nhân, hội đèn lồng này thế nào? Rất đẹp phải không? Quan huyện Cẩu đắc ý hỏi vợ mình. Ông không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Nhưng nhiều người đến, chứng tỏ hội đèn lồng này của ông tổ chức rất tốt. Rất đẹp, Cẩu phu nhân đoan trang mỉm cười, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Ở đây quá đông người, mùa hè, trên người một số người còn có mùi không dễ ngửi. Bà cảm thấy rất khó chịu. Còn hội đèn lồng này, bà không biết tại sao những người này lại thích như vậy. Trong mắt bà, hội đèn lồng này thật sự rất bình thường. Những chiếc đèn treo xung quanh còn rất xấu, cũng không biết mua từ đâu. Phu nhân, hôm nay có rất nhiều người bày hàng, bán đủ loại đồ ăn. Khẩu vị của người huyện Sùng Thành không giống chúng ta lắm, nhưng một số thứ ở đây vẫn rất ngon. Bánh rán đó rất thơm, ta mua một cái cho nàng nếm thử nhé. Quan huyện cầu hỏi vợ mình. Cẩu phu nhân nói, tướng công, chàng cũng biết ta không có khẩu vị, vừa ăn tối xong, sao ta ăn được chứ? Cẩu phu nhân không hề muốn ăn đồ ăn mà những quầy hàng đó bán. Nhìn qua rất bẩn, quan huyện cầu không biết suy nghĩ của vợ mình. Chỉ nói, khẩu vị của phu nhân thật sự quá kém. Ăn tối xong đã lâu rồi, ta đều đói bụng, bánh rán thật sự rất thơm. Quan huyện cầu đi mua một cái. Lúc mới đến huyện Sùng Thành, quan huyện cầu không biết nói tiếng địa phương huyện Sùng Thành lắm. Nhưng bây giờ ông đã biết nói rồi. Ông chính là học bá có thể thi đậu tiến sĩ trong kỳ thi hội 3 năm một lần. Bánh rán được chiên bằng dầu, còn cho thêm đường và vừng. Giá không rẻ, nhưng ăn thật sự rất thơm. Quan huyện cầu ăn rất vui vẻ. Cẩu phu nhân tránh xa ông một chút, sợ dính dầu mỡ. Quan huyện cầu mua bánh rán xong, lại hỏi cẩu phu nhân có muốn ăn gì khác không? Cẩu phu nhân đều từ chối. Dương Mama biết phu nhân nhà mình chán rồi, nói với quan huyện cầu. Đại nhân, phu nhân, người không khỏe, ở đây có chỗ nào nghỉ ngơi không? Có, Chu Tiền đã đặt phòng bao cho ta ở tửu lâu phía trước. Phu nhân, nàng đi nghỉ ngơi một chút đi. Quan huyện cầu nói, vợ của Chu Tiền cũng ở đó, nàng vừa lúc có thể nói chuyện với bà ấy. Cẩu phu nhân nghe vậy càng thêm khó chịu. Chồng bà trước đây bảo bà tiếp đãi Kim Tiểu Diệp, bây giờ lại bảo bà nói chuyện với vợ của một thương nhân. Cách chương.